365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 107, 107, triệu chứng tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá Chu suy nghĩ một lúc, khuôn mặt nhắn lại, không dễ dàng sắp xếp. Bởi vì không chỉ phòng bệnh chính thay đổi, nhưng các cơ sở xung quanh, chẳng hạn như bên ngoài phòng bệnh 413, có một thùng rác và ghế. Màu sắc của các bức tường gần đó, sau khi vào phòng bệnh, bố trí bên trong có thể được thực hiện tương tự, nhưng cảnh quan bên ngoài cửa sổ này chắc chắn có sự khác biệt. Ngay cả khi nhìn ra khỏi phòng 414 bên cạnh, cô cũng có thể thấy sự khác biệt. Viện trưởng Tần ngồi sau bàn máy tính, nói thêm, nhưng nếu thời gian yêu cầu không dài, có thể kéo rèm cửa sổ lên. Hơn nữa, vào ban đêm, không đứng bên cửa sổ, mà là ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng. Gần bệnh viện không có tòa nhà cao tầng, cây xanh nhiều hơn, ban đêm giống nhau, không nhìn kỹ, có thể không phân biệt được. Sở Dũ nghe phân tích, trầm tư một lát, vậy thì phiền mọi người chọn một gian phòng khác biệt nhỏ nhất. Sau đó bố trí thành phòng bệnh 413. Sở Dũ cùng Tiết Tiến Bình gặp mặt một lần. Nữ nhân hơn nửa trăm tuổi này, đầu đã hoa râm, lông mày vừa dày, vòng đến vòng ngoài đuôi mắt, hạ thấp xuống, hình bát tự, đè đến nếp gấp mí mắt, ánh mắt bức bách, cả khuôn mặt có vẻ vô hại. Khi Sở Dũ nhìn thấy cô, biết ý thức của cô thanh tỉnh, ánh mắt cô vững vàng, Tiêu Cự bình thường, không có tâm tình rõ ràng phập phồng, chỉ là không nói gì, coi người tới là bác sĩ bình thường. Sở Dũ cũng không có ý định cùng cô trao đổi bình thường. Nàng hỏi qua Tần viện trưởng, biết tình huống mấy năm nay, cục công an cũng nghi ngờ Tiết Tiến Bình là người biết chuyện trong vụ án treo. Sau khi cô bị rối loạn tâm thần, hy vọng có thể từ trong miệng cô thu được thông tin hữu hiệu. Vì vậy, cục công an ủy thác cho phía bệnh viện giúp đỡ làm hướng dẫn hỏi thăm, nhưng kết quả làm cho người ta giật mình. Bởi vì Tiết Tiến Bình luôn cảm thấy là mình hại chết Lư Tiên Văn. Bất quá cô là như thế nào, hành hung, cô cũng không tiết lộ. Cục công an cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tiết Tiến Bình không có thời gian gây án, cũng không có động cơ gây án. Lúc ấy có bác sĩ tâm thần tiến hành kiểm tra và hỏi thăm đặc biệt đối với cô, loại trừ khả năng cô ta gây án vì rối loạn tâm thần. Nhưng chớ trêu thay, sau khi Lư Xuân Văn qua đời, tinh thần của cô vẫn bình thường. Cùng bệnh viện Phúc Sơn cãi nhau đến tinh thần phấn chấn. Nhưng nửa năm sau, cô bất thường, đột nhiên tâm thần phân liệt, phải nhập viện Phúc Sơn. Hơn nữa thần kỳ chính là, trước tiên cô bán gia sản, chỉ đích danh muốn vào bệnh viện Phúc Sơn, còn phải ở phòng đơn xa hoa, đem tiền tiết kiệm cả đời đầu tư. Giống như ở trong phòng bệnh 413 của tổ rối loạn cảm giác, chính là mục tiêu cả đời của cô. Tinh thần cô thất thường, bán đi gia sản, trăm phương ngàn kế, đều là vì có thể an cư ở 413. Nhân viên y tế lòng người hoảng sợ, cho rằng cô đã thay đổi chiến thuật. Trước kia náo loạn bên ngoài bệnh viện, không nhấc nổi sóng to gió lớn. Hiện tại muốn đánh vào bên trong bệnh viện, từ bên trong ăn mòn địch nhân. Cho nên bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cô, xác định cô có phải giả điên giả ngốc hay không. Bất quá triệu chứng của Tiết Tiến Bình tương đối rõ ràng. Lúc phát bệnh, cô bị ảo giác nghiêm trọng, chủ yếu là ảo giác giống như Lư Tiên Văn hoàn hồn lẩm bẩm bên tai cô. Hơn nữa sau khi vào bệnh viện, Tiết Tiến Bình cũng không đại náo thiên cung. Khi cô phát bệnh sẽ biểu hiện ra ngôn ngữ, hành vi rối loạn rõ ràng. Bất quá có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi cơ bản bình thường, nhưng bệnh tình sẽ tái phát phát tác. Nhân viên y tế quan sát chặt chẽ một thời gian, phát hiện bệnh tình của cô là thật, cũng không giả vờ. Nhưng sau khi xác định là thật, phía bệnh viện lại mê hoặc. Tiết Tiến Bình sau khi vào ở, cho dù là trong thời gian nghỉ ngơi, cũng không có thù hận bệnh viện. Chẳng lẽ là hoàn toàn hiểu ra, biết Lư Tiên Văn chết không liên quan đến bệnh viện, bắt đầu áy náy, Sở Dũ sau khi nghe được tình huống, đem thời gian lý luận một chút, làm ra suy đoán. Tiết Tiến Bình ban đầu cho rằng bệnh viện là thủ phạm. Bất quá sau đó biết nguyên nhân cái chết của Lư Tiên Văn. Chịu không nổi, tinh thần thất thường, hơn nữa rốt cuộc không đi ra được. Bất quá cô cho dù ở dưới tình huống tinh thần thất thường, đều giữ miệng như bưng, không tiết lộ bất kỳ ẩn tình nào năm đó. Sở Dũ nhịn không được nghĩ, đây là có bao nhiêu ẩn tình, có thể làm cho tinh thần cô thất thường, còn có thể rớt gân, thời điểm mấu chốt không rớt dây xích. Hiện tại, Sở Dũ tính toán đem gân này chọn ra, cảm giác nó chính là một ổ bệnh, đốt ở trong đầu Tiết Tiến Bình. Không loại bỏ ra, bệnh của cô sẽ không tốt. Cùng Tiết Tiến Bình gặp mặt xong, Sở Dũ xác nhận tình huống của cô bình thường. Cho dù điên cũng rất bình thường. Có thể cùng người khác gặp mặt bình thường, hoặc là không bình thường gặp mặt. Chỉ cần có thể gặp mặt, mục đích của bọn họ liền đạt được. Sở Dũ trở lại phòng bệnh 012. Hạ Diệc Hàn ngồi ở bên trong, mặc một bộ quần áo chống rét màu be. Đây là Ngô Khoa mua cho cô. Lịch sử có từ một tháng trước, ở biệt thự ở thành phố Kim Lăng. Ngày lễ, trên người cô hiện tại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều xuất phát từ tay Ngô Khoa. Bao gồm cả Quy Upsilon ở E-Lot, vẫn là đồ án khỉ đột quen thuộc. Sở Dũ lúc ấy trước khi rời khỏi Kim Lăng, kiên trì đức hạnh tiết kiệm, đem đồ dùng hàng ngày dùng được, toàn bộ đóng gói gửi về Vọng Giang. Bao gồm cả quần áo của Hạ Diệc Hàn. Tuy rằng Ngô Khoa thưởng thức thành mê muội, kiểu dáng chọn quần áo hoàn toàn phù hợp với chủ đề đất, bất quá cũng may Hạ Diệc Hàn bộ dạng giống như đúc. Thân thể cao gầy, quần áo hình thù kỳ quái, cũng có thể chống đỡ lên. Còn có thể, đất đến cực hạn chính là thủy triều, sống động đem phong cách nông thôn mặc thành phiên bản giới hạn. Hôm nay Hạ Diệc Hàn mặc đồ mùa đông, tuy rằng vừa sưng vừa ngâm, mặc lên giống như một cái bong bóng. Bất quá cũng may màu sắc nhạt nhẽo, còn giữ ấm, có thể tương xứng với phong cách bệnh viện. Đi chung quanh bệnh viện, sẽ không quá đặc biệt. Theo lý thuyết, vào phòng bệnh, quần áo phải cởi ra toàn bộ, thay quần áo bệnh nhân. Nhưng Sở Dũ không cho Hạ Diệc Hàn thay, bản thân cô cũng không thay áo bệnh nhân. Đối với Hạ Diệc Hàn, ngoại trừ còng chân điện tử ra, cũng không có ước thúc nào khác. Thậm chí khi Hạ Diệc Hàn đề nghị muốn đi dạo chung quanh, Sở Dũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Tần viện trưởng, cuối cùng vẫn đáp ứng. Buổi sáng nàng là khách tham quan, lúc này mới nửa ngày, liền lắc mình biến đổi, trở thành người dẫn đường, mang theo Hạ Diệc Hàn tham quan. Y tá trong bệnh viện lui tới, nhìn thấy hai người bọn họ, cũng không cố ý dừng bước nhìn chằm chằm, đa phần là liếc mắt một cái liền đi qua, coi như các nàng là người nhà đến thăm. Sở Dũ mang theo Hạ Diệc Hàn xuyên qua cửa sắt đóng chặt, đi tới sảnh hoạt động, đó là một không gian rộng hàng trăm mét vuông, có một ít bệnh nhân tụ tập ở trong đó, nói chuyện vui vẻ, Hạ Diệc Hàn thoạt nhìn rất hứng thú. Sở Dũ liền dẫn cô đi, ngồi xuống ghế dựa vào tường, hai người cùng nhau ngồi, giống như hai cây nấm, làm khán giả yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Sở Dũ liền biết ngồi bên cạnh là bệnh nhân có thói quen cùng xung đột khống chế trở ngại. Ngày thường, bị các loại thói quen cưỡng bức quấy nhiễu, thậm chí sống không bằng chết, nhưng sau khi tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần một người nổi lên, chủ động đem phiền toái của mình cống hiến ra, hoan nghênh mọi người đem vui vẻ xây dựng trên thống khổ của hắn. Như vậy tất cả mọi người nhao nhao hiến ra thống khổ, sau khi nói ra, khổ lý thêm đường, nghe đều cảm thấy vui vẻ. Có một bệnh nhân nhổ lông, vểnh chân, buông giọng, kể lại lịch sử nhổ lông anh hùng của mình. Tôi nha, 16 tuổi, những cô gái khác đều sợ hói. Tôi sợ mình không hói, một mình ở trong phòng ngủ, chỉ cần tay nhàn rỗi, liền bắt đầu nhổ tóc. Lúc nhổ rất đau, nhưng càng đau tôi lại càng chua xót, dừng lại cũng không ngừng được. Cô nói xong, mọi người chú ý tới đầu cô, có từng mảng hói đầu, từ trán đến sau tai. Ngược lại có chút giống cố ý cạo trọc, phía sau đầu để tóc dài, vừa mát mẻ lại có phong cách. Sau đó mẹ tôi phát hiện sở thích này của tôi, liền mua cho tôi bộ tóc giả, lúc để cho tôi ngứa tay, liền đeo, nhưng tôi đeo một lần, tay sẽ không khô, bởi vì nhổ tóc giả không có cảm giác, không có loại cảm giác đau đớn cùng chua xót này, đối với tay mà nói. Thuộc loại hành vi lừa đảo. Mọi người cười rộ lên, y tá trưởng ngồi ở bên ngoài, điểm cười thấp nhất, giống như nghe tương thanh, thiếu chút nữa cầm nắm hạt dưa, vừa nghe vừa dập đầu. Đối diện có một bệnh nhân, với hai quầng thâm, hỏi, sao anh không nhổ lông mày và lông mày mi nhỉ? Cô gái nhổ lông nhún nhún vai, tôi không phải còn chưa kịp xuống tay, đã bị đưa tới đây sao? Lại là một trận cười vang. Y tá trưởng vội vàng tiếp một câu. Mục tiêu của chúng ta là lúc để cho bạn đi ra ngoài. Tóc dài phiêu phiêu, tóc dài đến thắt lưng, vừa đẹp vừa táp. Cô gái nhổ lông kéo tay y tá, khuôn mặt cảm kích. Nếu thật sự là như vậy, tôi nhất định dùng tóc mình dệt một cái áo len tặng cho chị từ xinh đẹp của tôi. Sở Dũ ở một bên nghe, khóe miệng giấu cười, nhìn cô gái kia hói đầu, liền biết lúc nhổ đau bao nhiêu. Không chỉ đau, trong lòng khẳng định nghẹn đến hoảng hốt, tựa như mái tóc rối bời kia, nhìn liền chướng mắt, dứt khoát nhổ ra. Bất quá phương pháp giải quyết này không chỉ tổn thương thân thể, còn tổn thương giá trị nhan sắc, trong đó chua xót chỉ có mình biết. Bất quá hiện tại thoải mái nói ra cũng là một loại phương pháp giải trừ. Người thường xem ra quái dị nhổ lông, ở chỗ này thành độc môn kỳ công. Liên tục nghe mấy bệnh hữu giảng giải, Sở Dũ nghe càng nghiêm túc. Ngày thường nàng ở siêu bình thường gặp nhiều người, động một chút sẽ vi phạm pháp luật. Hôm nay thấy những tiểu gia bích ngọc này, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đột nhiên, mờ u bàn tay nàng nóng lên, bàn tay Hạ Diệc Hàn đặt lên. Nàng nghiêng đầu, thấy Hạ Diệc Hàn hàm tình mạch mạch, đôi mắt cong lên, nhưng không giống đang cười, ngược lại có vẻ nghiêm trang. Tỷ tỷ, em cảm thấy em cũng có triệu chứng tương tự. Sở Dũ nhíu mày, thần sắc thân thiết. Nàng biết trên người Hạ Diệc Hàn cũng có quan niệm và hành vi ép buộc, ví dụ như điêu khắc hoa hòe, mỗi lần bộ vị giống nhau như đúc, hình dạng giống nhau như đúc, ngay cả số cánh cũng giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại vụ án còn chưa rõ ràng, không biết động cơ của cô là gì. Bây giờ, khi nghe những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khác, cô ấy có nhận ra hành vi cưỡng bức của mình không? Em cảm thấy mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi ngày đều phải gặp chị, nếu không cả người sẽ khó chịu. Mặt mày Sở Dũ cứng lại, ngây người 2 giây, nàng nắm lấy tay Hạ Diệc Hàn. Cô bị một loại bệnh gọi là bệnh tình trị bệnh lý, phải nhập viện quan sát một thời gian. Hạ Diệc Hàn mở to hai mắt, đôi mắt đen hơn ngày thường vài phần. Vậy phải làm sao mới có thể chữa khỏi bệnh đây? Sở Dũ kéo cô lên, dắt cô đi ra ngoài. Phải cùng tỷ tỷ tản bộ, cùng nhau hít thở không khí trong lành. Xuyên qua một cánh cửa sắt, một cánh cửa điện tử, Sở Dũ mang theo Hạ Diệc Hàn đi tới bãi cỏ ngoài viện. Hôm nay ánh mặt trời khá tốt, một số bệnh nhân có thể tự do di chuyển, chạy trên bãi cỏ. Họ đôi khi dừng lại, khoa tay múa chân với nhau, đôi khi ngồi xuống, giống như trở về thành phố đầy máu. Sở Dũ ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy bọn họ có thể đang đánh Vương Giả Vinh Diệu phiên bản 3D. Trong đó có một bệnh nhân, tư thế xinh đẹp, di chuyển phong tao. Sở Dũ cùng Hạ Diệc Hàn đi dọc theo bãi cỏ, chậm rãi tản bộ. Thời tiết rét lạnh, ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, dưới ánh mặt trời đi một vòng, phảng phất mọi người đều ấm áp lên vài độ. Một bệnh nhân chạy trên bãi cỏ, phanh đến bên cạnh Sở Dũ. Bỗng nhiên, hắn nho nhã lễ độ khom lưng, kêu một tiếng, công chúa điện hạ, sau đó vươn tay, ý bảo Sở Dũ đưa tay cho hắn. Sở Dũ nhìn y tá trông coi bên cạnh, y tá gật gật đầu. Sở Dũ đưa tay ra ngoài, cho rằng hắn sẽ cho nàng cái gì đó. Nhưng hắn nắm lấy cổ tay nàng, chạy vào trong rừng cây. Hạ Diệc Hàn vốn đứng ở một bên, im lặng nhìn, thấy bọn họ chạy vào trong rừng cây. Thần sắc trong nháy mắt thay đổi, nhấc chân đuổi theo. Cách chương.